Chương 4. 1573 chướng khí mù mịt. Mạc Hi Khang trong lòng lửa giận, trong lúc đó liền thăng lên. Trực tiếp đem cái kia thút thít không chỉ Lâm Uyển Nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi hai câu, quay đầu trừng mắt Trịnh Vương Phi nói, không hiểu quy củ nhà ai chính thất phu nhân như vậy không để ý dáng vẻ, sẽ tại cửa chính cùng ngoại thất tiểu thiếp như thế tranh chấp đều đang làm ầm ĩ cái gì. Nghe tin mà đến Tô Giang, một mặt nộ khí đi tới. Đi theo phía sau Đê Mi Thuận Nhãn, bước nhỏ mà đến Lương Thị, cùng Trương Dương ương ngạnh Tô Hy Đào. Tô Hy Đào nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi nhìn có chút hả hê cười cười, đại tẩu, không phải ta này làm muội muội nói ngươi, giống như ngươi suốt ngày chống đối ta đại ca, gây ta đại ca sinh khí Vương Phi, khắp thiên hạ cũng thật là không thấy nhiều đâu. Chính Vương Phi lạnh giọng cười nhạo nói, đã các ngươi cả đám đều không giữ thể diện mặt, ta Thi Vịnh Yến mặt mũi, giống như cu nở dê không trọng yếu như vậy. Thi Vịnh Yến Trịnh Vương Mạc Hi Khang ngữ điệu lanh túc, ánh mắt cảnh cáo mà nhìn chằm chằm vào nàng. Mạc Hi Khang, các ngươi tự vấn lòng, những năm gần đây, ta giúp ngươi chuẩn bị phủ Trịnh Vương từ trên xuống dưới, nhưng có cái gì có lỗi với ngươi địa phương ngươi muốn như thế nhục nhã tại ta sinh nhật ngày, để nữ nhân này, nâng cao cái mang thai nghiệt trùng bụng, như vậy nhục ta giày xéo ta. Mạc Hi Khang yên lặng không nói, quay đầu trừng mắt liếc díu rít khóc nỉ non Lâm Uyển Nhi. Hạ giọng nói, ngươi về trước đi, lần trước không phải nói cho ngươi sao, chuyện này không thể gấp, qua trận chờ phong ba lắng lại sao có thể không nổi. Lâm Uyển Nhi phản tay nắm lấy Mạc Hi Khang bàn tay, khóc lau nước mắt, thanh âm nhu nhu nói, vương ra, cho dù thiếp thân không nổi, có thế chúng ta cốt nhục nhưng là đã đợi không kịp nha. Uyển Nhi nhìn xem này bụng, từng ngày lớn lên. Tiểu Bạch Tiêu bôi nước mắt khóc thét nói, vương ra, đây chính là ngài đầu một đứa con trai. Sao có thể để hắn như vậy chịu ủy khuất đâu? Ta tại Lâm gia dạng gì tình cảnh, vương gia sao lại không biết? Mẹ cả cùng Mâu Nhi tỷ tỷ luôn luôn nhìn ta không vừa mắt. Ta như luôn luôn lưu tại Lâm gia, không biết có thể hay không có mệnh bảo trụ đứa nhỏ này. Nói đến chỗ thương tâm, Lâm Uyển Nhi cơ hồ khóc không thành tiếng, ta cũng là cùng đường mạt lộ mới đến tìm vương gia thương nghị sự tình, cũng không biết ngày hôm nay là vương phi sinh nhật nha. Mạc Hi Khang nhìn nàng một bộ dịu rít khóc nức nở, mảnh mai phải tùy thời muốn té xịu bộ dáng, liền có chút đau lòng nắm ở nàng, đưa tay tại nàng phía sau lưng vỗ vỗ. Đại tẩu, Tô Hi Đào âm dương quái khí mà nói ngươi này làm chính thê, làm sao lại như thế lòng dạ hẹp hòi đâu. Đại ca bất quá là nạp cái tiểu thiếp vào cửa, ngươi cần thiết đem nhiều người như vậy ngăn ở cửa chính, làm ầm ĩ thành dạng này a cô em chồng, ngươi một cái chưa xuất các cô nương. Ta khuyên ngươi vẫn là nói cẩn thận tốt. Chính Vương Phi một người, lạnh lùng đối mặt Mạc Hi Khang cái kia cả một nhà bực mình người. Thần sắc lại như cũ hoàn toàn không có sợ sợ. Ngươi cũng có thể đem bàn tay đến ngươi đại ca đại tẩu trong phòng, có phải là cũng không tiếp tục nghĩ gả đi rồi? Trịnh Vương Phi cười lạnh một tiếng. Tô Hi Đào tức giận đến giơ chân, chính muốn chửi ầm lên, lại bị mâu thân Lương Thị giật một chút tay, hậm hực im lặng. Tiểu Kiều đại nhân nhíu nhíu mày, giật hạ thái tử ngón tay. Mạc Liên nhưng cảm giác tiểu gia hỏa mềm hô hô ngón tay tại đầu ngón tay hắn vuốt nhẹ một chút, liền cười túi đầu nhìn nàng, thế nào? Chứng khí mù mịt, chúng ta đi. Được. Mạc Liên tự nhiên sẽ không phản đối, nắm cô vợ trẻ nói cái gì đều đối đạo lý, gật gật đầu nắm bàn tay nhỏ của nàng liền hướng xe kéo chỗ đi đến.